Ngươi biết đấy, Huyền Tố Tú Cầu không ở trong tay ta, ở trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.